Trường sinh giới, chương 345, Tống Tiễn bán tổ, gocchuyenaudio.com, xương cốt tiêu thần truyền đến trận trận thanh âm vỡ vụn, tứ chi hoàn toàn hóa đá. Hắn cùng thạch nhân bị hư hại đã ngưng tụ làm một thể. Tại thời khắc này hắn nhấc tay lên là cảm giác có vô cùng vô tận lực lượng. Bốn thanh chiến kiếm tự động kích phát kiếm mang ngất trời xoay quanh hắn, tiêu thần cảm giác bị đè nén tới cực điểm, cầm một thanh chiến kiếm mãnh lực bổ tới phía trước. Nộ kiếm vừa hiện, núi sông thất sắc. Kiếm quang rực rỡ phảng phất như tinh hà cuốn qua, ngay cả là tử thành quỷ quái bực này, cũng bộc phát ra năng lượng hủy diệt chém tới ngang lưng Bạch Hổ Thánh Hoàng, giống. Bạch Hổ Thánh Hoàng thét dài, vạn đạo ngọc bích quanh thân, những hoa văn Bạch Hổ Thánh Vân hiện ra, như là cổ lão ma chú, vừa giống như thiên thư khó hiểu, hóa thành. Thực thể vây quanh lão trên bầu trời, rồi sau đó bao phủ xuống dưới. Bất quá, hôm nay chiến kiếm sau khi xuất ra, bạo phát ra kiếm quang nghiền nát vạn vật chém sắt như bùn không thể ngăn cản nổi. Từng đạo Bạch Hổ Thánh Vân hiển hiện trên bầu trời, bị chặt đứt triệt để từng đường hoa văn, làm nó như là đóa hoa bình thường rơi xuống phía dưới. Kiếm quang bàng bạc như sóng biển tứ hải rít gào, không ngờ chỉ một kiếm quét bay Bạch Hổ Thánh Hoàng ra ngoài. Bạch Hổ Thánh Hoàng mặt không chút thay đổi, ổn định thân hình trên không trung tử thành rồi dùng mãnh lực huy động tay phải áp xuống. Bàn tay cực lớn như tiểu sơn, khiến thiên không run sợ xích. Kiếm khí xông thiên, tiêu thần đứng thẳng tại trên hoàng nê thai tựa như kiếm khách tuyệt thế một kiếm chém xéo lên. Hào quang trực tiếp trên đại thủ đục xuyên qua thành một huyết động. Khiến cho nó nhanh chóng co lại, suýt nữa bị chém đứt. Thạch nhân cùng tiêu thần hợp nhất, khiến cơ thể hắn chứa vô cùng vô tận lực lượng, hắn cảm giác có thể trích tinh chóc nguyệt. Bắt trăng hái sao, có thể dung chuyển cả vòm trời, cảm giác mạnh mẽ trước đây chưa từng có. Chiến, đến thời điểm này không cần phí lời. Chỉ cần một trận chiến chung cuộc, có lẽ, cũng không cần tiêu thần chân chính ra tay, lực lương hủy diệt sẽ tự động tìm tới bán tổ, nhưng là hắn cần phát tiết câu ca dao cổ xưa quanh quẩn bên tai làm cho hắn có cảm giác trái tim thậm chí rung động. Thạch nhân bị hư hại cũng đã thức tỉnh, nhờ đó hắn có vô tận lực lượng. Giờ phút này nếu như không thể tự mình ra tay đại chiến một phen thì hắn sẽ tiếc nuối cả đời. Các bán tổ khác đối với điều này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tựa hồ, biểu hiện khống chế hoàng nê thai không có gì e ngại, đều không có gì đáng giá ngạc nhiên. Bọn họ đồng thời ra tay, bán tổ nhất tề hành động, đó là hủy thiên diệt địa danh xứng với thực mà quét ngang tiêu thần. Hoàng nê thai chấn động, huyền hoàng nhị khí bao phủ che chở hắn ở bên trong. Cùng lúc đó 9 chiếc đèn vĩnh cửu đang lượn lờ chung quanh hắn bộc phát sáng chói bầu trời mênh mông. Hào quang chói lọi tràn đầy tại xung quanh tiêu thần làm cho tất cả công kích đều như hái hoa trong gương, mỏ trăng đáy nước mà bị ngăn cản tại bên ngoài. Tràng diện cực kỳ kinh người, 9 ngọn đèn lại thần kỳ như thế, có thể hoàn toàn phòng ngự công kích của bán tổ, có điều nhìn ra được chuẩn đề, nguyên thủy thông thiên cũng không chính thức vận dụng toàn lực, mục tiêu chính thức của bọn họ là giếng ma, 7-8 vị bán tổ cộng đồng điều. Khiển thông thiên từ kiều, lại một lần nữa đâm vào trong, hiểm cảnh chứa cơ hội, mượn nhờ lực lượng thâm nguyên, lấy từ kiều để mở ra con đường thông sang hồng hoang thiên giới A Thái Dương Thánh Thần hét lớn. Đối với bọn họ mà nói tử vong gần kề đồng thời nương theo một con đường đại đạo sáng lạn, làm bọn hắn như thiêu thân lao đầu vào lửa, mạnh mẽ lay động vực sâu tội lỗi, bong. Tiếng chuông tang vang vọng cửu châu, trong giếng ma hắc ám có luồng ô quang đột nhiên phóng lên trời quét ngang trên không tử thành. Một vị bán tổ tu chân giới kêu thảm một tiếng, bị cuốn vào trong ô quang, trong chớp mắt chia năm xẻ bảy, rồi sau đó chui vào vực sâu không đáy. Hủy diệt rốt cục bắt đầu, ngày tận thế của ngụy thần đã đến, tiếng chuông vang lên lần thứ hai. Bán tổ trong tử thành thì không việc gì, nhưng là một bán tổ tránh né. Tại hải ngoại phía xa trong nháy mắt bị bức bách mà đến. Tại khoảnh khắc bay ra khỏi không gian thông đạo liền bị oanh thành hình thần câu diệt rồi hóa thành những đốm sao băng mà biến mất trên thế gian. Sinh ra giữa lòng người trên đời, trong hư vô chịu hôi phi yên diệt. Tan thành cho bụi, cùng lúc đó, tứ phương thế giới bị phá tan, vô luận núp ở chỗ nào cũng vô dụng, hư ảo cuối cùng sắp tan biến. Vô tận năm tháng trước thế giới hư ảo mở rộng, thế giới chân thật bị tổn thương nặng nề. Không ít sông núi trên Cửu Châu bị dẫn đến các chốn của tứ phương thế giới, phần đông con dân nhân gian tùy thời mà tiến vào tha hương. Trong tử thành tiêu thần cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết tràn đầy cõi lòng, hy vọng của tổ tiên chảy xuôi trong huyết mạch hoàng nê thai dưới chân lóe ra hào quang êm dịu. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, một tiếng thái cổ thần văn trên trán bốc lên cuồn cuộn cả tòa tử thành sôi trào. Nó triệu hoán những anh linh đã qua đời, 10 vạn tử quân tinh kỳ phấp phới, hắc vụ mút trời bốc thẳng lên không trung. Nó bao phủ chung quanh giếng ma, hắc vụ tách ra vây quanh các bán tổ. Bên trong hắc vụ thậm chí tồn tại chiến hồn cường đại không kém gì bán tổ, âm thanh chấn động 9 tầng trời, xé rách thiên địa. Đại chiến đã bộc phát, đáng sợ chính là những đại quân tử vong này có chiến lực vĩnh viễn không giảm. Mặc dù bị bán tổ nện nát bấy thì cũng sẽ trong sát na phục hồi như cũ trong tử thành, rồi lần nữa phóng lên trời, bọn họ tồn tại cung tử thành. Đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ to chừng hơn 100 thước lóe ra hào quang mờ mịt hỗn độn, lấy khí thế không thể nào ngăn cản đập xuống, trong nháy mắt làm cho một mảnh tử quân tan. Thành mây khói, kết quả khủng bố xuất hiện, những tử quân kia thật sự hóa thành cho bụi, không còn trọng tổ xuất hiện. Đó là một cự trường từ trên bầu trời tới dò xét, thủ đoạn so với bán tộc còn đáng sợ nhiều hơn. Nó tùy ý áp xuống liền không lực lượng gì ngăn cản nổi. Trong không trung trên giếng ma, duy có tiêu thần là bình yên vô sự, còn lại đều hóa thành bụi rơi rớt xuống dưới. Cái thủ trưởng khổng lồ từ thiên ngoại xa xôi tới dò xét này, một phát bắt được thông thiên tử kiều, rồi sau đó hướng về giếng ma áp xuống oanh. Không ngờ nó đem cây thạch cầu cổ xưa để lấp kín giếng ma. Cùng một thời gian, dưới vòng trời mênh mông cuồn cuộn phóng xuống tinh thần dao động, phảng phất như muốn hủy diệt cả thế giới này, làm cho chúng sinh sợ run, xích. Từ ngoài bầu trời lại có một luồng thần quang động trời bay tới, nó chặt. Đứt bàn tay khổng lồ này. Một cỗ tinh thần ba động cường đại khác từ ngoài vòm trời lay động truyền tới. Bàn tay khổng lồ cũng không bị bắn huyết hoa văng tung tóe, chẳng qua vừa rồi chỉ là hư ảnh đến mà thôi. Nhưng lực lượng cũng đã khủng bố như thế, thật sự làm người ta kinh hãi. Trường ảnh biến mất, hai cỗ tinh thần dao động uy áp cửu châu cũng đồng thời đi xa. Ở đằng kia bên ngoài bầu trời xa xôi, có hai luồng sáng mông lung đang giằng co, thần nông ai cho ngươi vi phạm ước định ra tay. Thần nông quang ảnh sáng tắt bất định, ngài như là một ngọn cổ đăng mà lên tiếng, ngày đó trên bình nguyên ma quỷ, người lấy đi ngàn vạn binh hồn nên một trận chiến sớm đã không thể tránh né. Dưới tổ thần đều là kiến hôi, ta thu binh hồn để chữa trị thiên địa đồng lô của toại nhân thị, hoàn thành thiên địa sát kiếp lần thứ nhất. Đây chính là công đức cực lớn. Sát kiếp là cái gì? Chính ngươi cũng không thể tự chữa trị, hết thảy đều sinh ra do quan niệm của ngươi. Ta chỉ thấy ngươi đang ở đây làm kinh hãi tứ phương thế giới. Toại nhân thị dùng tinh nguyên của bản thân để chế tạo thiên địa đồng lô, muốn vì hàng tỷ con dân tạo phúc. Ngươi đang làm cái gì, dùng ngàn vạn binh hồn một lần nữa tế luyện, sẽ tạo phúc cho con kiến hôi trong mắt ngươi. Chỉ sợ là nó sẽ trở thành một kiện đại sát khí. Đạo bất đồng, con kiến hôi trong mắt ngươi là con dân ta thủ hộ, là Thái Sơn trọng yếu trong trái tim ta. Năm đó sông núi nhân gian bị chia lìa ra. Cùng hư ảo cộng đồng tồn tại, Phục Hy, nữ hoa cùng toại nhân thị cùng bọn người các ngươi tỏa đi khắp tứ phương thế giới để thủ hộ cũng không thể bảo vệ được chu toàn. Bị tổ thần dị giới khống chế ba phương, thế giới, kết quả là vì những con kiến hôi kia mà trọng thương đến chết đi, thực là đáng tiếc. Thần nông hiền hóa ra vầng sáng tuy cũng không rực rỡ, nhưng lại có khí thế hùng vĩ vững như núi cao, lại nói, trên đời ai có thể bất tử. Tuy là tổ thần cũng có thời khắc mệnh tận. Đã được gọi là tổ thần liền muốn đem hết khả năng bảo vệ con dân, chết có ý nghĩa, chết mà không thẹn. Tổ thần nếu còn có tình liền không phải tổ thần, ngươi cũng chỉ là tổ tiên nhân tộc mà thôi. Cuộc chiến hư thực giữa ta và ngươi còn chưa bắt đầu, ngươi cũng đã thất bại, kết cục sớm đã định. Tứ phương thế giới sắp hủy, nếu có tổ thần dị giới chưa rời đi mà vào lúc này lại nhúng tay, ngươi càng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi chắc chắn như vậy, một thanh âm già nua đột một vang lên trong bầu trời. Tinh thần rung động, một con tổ long dài vạn trượng bay tới, nó cũng hóa thành một vầng sáng đứng thẳng ở nơi đây mà nói, ta đây đại thống lĩnh long tộc cho đến giờ một mực giữ trung lập, thờ ơ lạnh nhạt nên thực có áy náy. Lần này cuộc chiến hư thực lại được phát động, ta tự nhiên dốc hết sức gánh vác một phần nghĩa vụ. Ngươi tự hủy thân thể, tàn phá bản thân, vờ tiến vào hồng hoang thiên giới để đợi đúng một ngày này sao? Trong luồng sáng chính là cái hư đến tận cùng, từ trong đó phát ra âm thanh không hề bận tâm, dị giới tổ thần cuối cùng có một người chưa từng rời đi, sắp hàng lâm mà đến. Thần nông tổ long đời trước các ngươi chẳng qua chỉ là mượn xác hoàn hồn mà thôi, hôm nay phải diệt. Từ nay về sau, dưới ta sẽ không có tổ thần xuất hiện nữa, đúng lúc này một quầng sáng bay tới mà nói, phải diệt. Thiên âm hùng hồn chấn động khắp, vòm trời, cửu châu đại địa chấn động, tất cả đều bởi vì tử thành mọc lên. Chỉ là mọi người đều không biết, ở bên ngoài vòm trời xa xôi có chuyện đã xảy ra với ảnh hưởng càng thêm trọng đại. Không ai biết rõ tổ thần nhân loại đã quên cả sống chết mà kịch chiến, tựa hồ nhất định sẽ là một hồi bi kịch. Bên trong tử thành, 10 vạn anh linh chiến với bán tổ, sát khí bay thẳng tận trời cao. Thông thiên tử kiều lúc trước bị bàn tay khổng lồ đặt vào trong giếng ma. Bán tổ nhất tề hành động, không ngờ thật sự muốn mở ra con đường đi thông tới hồng hoang thiên giới, nơi có một luồng kim quang đại đạo như ẩn như hiện. Nhưng mà theo tiếng chuông tang vang rồi, lại liên tục có hai vị bán tổ hôi phi yên diệt mà ngay cả thông thiên giáo chủ cũng suýt nữa rơi rụng trong giếng ma. 10 vạn tử thành đại quân đông đảo phân bố, che kín bầu trời, ở chung quanh tiêu thần là mấy trăm thiên binh cùng âm binh, đang cùng hắn cộng đồng đại chiến, vô tận chiến hồn vây quanh các bán tổ. Tổ thần huyết nhục hóa thành hoàng nê thai cùng giếng ma tựa hồ có một mối liên lạc đặc biệt nên đã chịu cực đại kiềm chế. Nhưng cũng có thể bảo đảm tiêu thần tung hoành giữa bán tổ mà không bị thương tổn. Ngược lại 9 ngọn đèn cổ như là 9 đạo linh hồn bất diệt mà quay xung quanh hắn. Chúng thể hiện ra lực phòng ngự khó có thể tưởng tượng được, không người nào có thể dung chuyển. Cuộc chiến đấu ngày càng gay cấn, bán tổ bị chia ra bao vây nhưng vẫn hăng hái quên mình, chỉ muốn mở ra con đường thông đến hồng hoang thiên giới. Giờ phút này, tiêu thần nghe câu ca dao cổ xưa mà cảm giác bên ngoài vòng trời tựa hồ có đại sự gì phát sinh, trong nội tâm cực kỳ bi ai tới cực. Điểm, hoàng nê thai càng sớm có cảm ứng nên kịch liệt rung động. Trên bầu trời thậm chí có mưa bay tán loạn, cũng không biết là vì ai mà rơi lệ. Tiêu thần bay vút tới, một kiếm đánh bay tam anh thái quân. Tứ chi đã thạch hóa bạo phát ra hào quang sáng chói, chúng triệt để bao phủ đầu cùng ngực bụng của hắn. Trong sát na thần thông bát tướng thế giới thi triển 8 thế giới hư ảo chồng chất mà hiển hiện trên bầu trời. Nó bao phủ Thái Dương Thánh Thần vào bên trong. Sau khi hợp nhất cùng thạch nhân bị hư hại, không chỉ chiến lực tiêu thần tăng vọt đến cảnh giới khủng bố, ngay cả bát tướng thế giới cũng khác dĩ vãng rất lớn. Không ngờ nó có thể vây một vị bán tổ ở bên trong. Thiên tướng cùng địa tướng dung hợp hỗn độn khí tức bộc phát ra, nghiền áp hướng Thái Dương Thánh Thần. Một quyển kinh thư cổ lật sang trang rất nhanh, nó phát ra thần quang vô tận có tính hủy diệt để phá tan hỗn độn. Nhưng là ngay một khắc này, hoàng nê thai rung động. Thiên âm hùng vĩ lần lượt vang lên trong 8 thế giới, ông, lạc a, hống, mu, u, đốt táo thao. Mỗi một tướng thế giới đều có một loại thiên âm, mỗi một tướng thế giới đều có một loại lực lượng khủng bố khó có thể tưởng tượng được. Thái Dương Thánh Thần ngay cả có tuyệt thế thần thông cũng không thi triển nổi. Quanh thân hắn có ngàn vạn đạo hào quang, hóa thành chùm tia sáng rừng rực chiếu rọi khắp tử thành đang bắt đầu rung chuyển. Nhưng là thạch nhân bị hư hại lại có thêm hoàng nê thai với lực lượng khủng bố đã áp chế hắn đến gần như tuyệt vọng. Thân thể Thái Dương Thánh Thần trong bát tướng thế giới nổ tung tóe. Cả bát âm trong bát tướng thế giới đều ngân vang đánh hắn rách tả tơi a. Thái Dương Thần, kêu thảm thiết làm cho tất cả bán tổ chấn động. Xa trên không trung, Thái Dương Thần tử áo lực thác dẫn đầu chúng kỵ sĩ. Thái Dương Thần nhìn thấy rành mạch nhưng mà không thể làm gì được, hàm răng đều nghiến đến vỡ nát. Ta không tin hôm nay là tận thế của ta. Chấm, Thái Dương Thánh Thần quả thật pháp lực thông thiên, sau khi thân thể vỡ vụn thì lại đang khôi phục lại trong bát tướng thế giới. Nhưng, hết thảy đều là phí công, thạch nhân cùng hoàng nê thai có lực lượng khủng bố khôn cùng. Bát âm cùng bát tướng cùng chấn động oanh, một tiếng lại một lần nữa làm thân thể cùng linh hồn hắn vỡ vụn. Mặc dù hắn còn có thể khôi phục lại mấy lần, nhưng mắt thấy vẫn là không thể sống sót. Bởi vì linh hồn sau mỗi một lần lại càng ảm đạm cuối cùng đành tan biến. Diệt sát bán tổ đương thực sự phát sinh, tiêu thần dùng bát tướng thế, giới cùng bát âm cộng hưởng, mắt thấy Thái Dương Thần phải chịu hình thần câu diệt. Thái Dương Thánh Thần xong rồi sẽ đến phiên ngươi, Bạch Hổ Thánh Hoàng. Tiêu thần mang theo một thanh chiến kiếm xông về phía trước. Giờ phút này Bạch Hổ Thánh Hoàng đang xông pha trong đại quân tử thành bất diệt, hắn muốn tiếp cận thông thiên tử kiều để mở ra con đường thông sang hồng hoang thiên giới. Nhưng là đại quân tử vong cũng không dễ dàng đối phó. Ở trong đó còn có bán tổ hàng thật giá thật đã ngã xuống năm đó. Mặc dù đã tử vong, nhưng chiến lực còn sót lại cũng vô cùng cường đại. Sau khi bị bát tướng thế giới bao phủ, Bạch Hổ Thánh Hoàng thét dài một tiếng, chú văn hiện ra đầy trời, đồng thời trên không trung thậm chí có trên trăm vì sao băng đánh tới. Như muốn hủy diệt hết thảy trong lúc này, nhưng là đại bộ phận sao băng đều bị giếng ma phun ra ô quang quét tan thành mây khói, chỉ có vài chục môi rơi vào bát tướng thế giới đang ở giữa không trung. 8 không gian trồng chất phảng phất vô cùng vô tận toàn bộ dung nạp hết. Âm thanh rầm rầm bạo phát hơn 10 ngôi sao băng hóa thành bụi, biến mất sạch sẽ. Đây là lực lượng chủ đạo vô cùng tận của bát tướng thế giới đã hóa thân thành đá, Bạch Lão Hồ, hôm nay ta tống tiễn ngươi. Trong bát tướng thế giới trôi nổi 8 kiện binh khí, toàn, thạch cầu, ô thiết ấn, hoàng kim thần kích hơn nữa 4 thanh chiến kiếm phân chia làm chủ bát phương. Trong bát tướng thế giới phảng phất có 8 tiêu thần, mỗi tên đều tự nắm một kiện đại sát khí mà bao vây Bạch Hổ Thánh Hoàng. Chiến kiếm chấn động, kiếm quang ngút trời làm cho trăng sao thất sắc, làm cho thiên địa tái mét, kiếm khí kích động tung hoành. Bạch hổ thánh hoàng, giống to thể hiện ra thần thông không gì sánh nổi. Bạch hổ họa cảnh như mộng như ảo, thật thật giả giả dẫn đường vô tận kiếm khí đánh đi. Cùng lúc đó lão thi triển thần thông phong tuyệt hư không như muốn hủy diệt bát tướng thế giới. Nhưng hết thảy đều là vô lực, bát tướng thế giới không gì phá nổi, sau khi hợp nhất cùng nhân thạch thì bát tướng thế giới của tiêu thần tựa hồ đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Tứ kiếm chấn động kiếm mang, nó cũng không bị thần thông bạch hổ họa cảnh dẫn đi. Mấy chục đạo kiếm khí lao ra, lập tức làm cho bạch lão hổ phát ra một tiếng hét thảm, quanh thân xuất hiện hơn mấy chục lỗ máu. Cùng lúc đó, hoàng kim thần kích cùng ô thiết ấn cũng đồng thời chấn động mạnh, càng thêm khủng bố chính là thạch toàn cùng thạch cầu đồng loạt xuất kích bạch hổ thánh hoàng ngay tại. Trận bị tám kiện binh khí hủy diệt chấn vỡ, tuy rồi khôi phục lại nhưng mắt thấy hồn lực ngày càng suy yếu. Bản thể của hắn hóa ra đã bị tám kiện cổ binh trong bát tướng thế giới bao vây chấn áp, cách tử vong đã không còn xa. Trên không, hổ bí đang dẫn đầu phần đông cao thủ hổ ra quan sát, con mắt đều sắp phun lửa nhưng không có biện pháp gì. Giờ phút này tiêu thần là vô địch, bởi vì hắn được giao cho một loại sứ mệnh, ai mà xông tới thì đều chỉ có một kết cục, chính là tử vong. Tại không trung cảnh thêm xa xăm, các bán tổ hàng thật giá thật hình thiên, Sivu, Đại Vũ, Hậu Nghệ, Phật Đà, lão tử trên thế gian đang lặng yên quan sát, ta nên ra tay, vừa vặn ta cần phá hủy cái thân thể hư ảo này, triệu hồi ra ma thể của ta bị phong ấn ở Cửu Châu. Sivu dứt lời bèn phóng tới tử thành, chứa tới gần giếng ma, để thần thức vẫn. Còn bảo tồn, hình thiên ở phía sau hô to, trong nháy mắt Sivu xuất hiện ở trong tử thành. Hắn giống to một tiếng, âm thanh chấn động thập phương mà xông tới một tên bán tổ tu chân giới. Đại Vũ hỏi lão tử, đạo huynh còn chưa chém tam thân sao? Lão tử nhẹ gật đầu, thanh âm rất bình tĩnh, nói, một lần hóa tam thanh. Hôm nay mượn tử thành để chém đứt hư ảo tam thanh, trở lại bản nguyên của ta. Cùng thời khắc đó, Phật Đà cũng nói, ác thân hư ảo tiếp dẫn, hôm nay tịnh hóa tại nơi này thôi. Ở bên cạnh, hình thiên khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Giờ phút này Cửu Châu chấn động, không chỉ tu giả, ngay cả dân chúng tầm thường đều cảm thấy dao động khủng bố, biết có chuyện cực lớn phát sinh, khắp nơi trên không trung tử thành đều là tu giả. Chuông tang ngân vang, trong tử thành lại có bán tổ ngã xuống. Tiêu thần giết đỏ cả mắt rồi, tự tay đem chiến kiếm ra sức xuyên thủng ngực bạch hổ thánh hoàng. Khiến cho lão giống như thái dương thánh thần bị rơi vào loại tử cảnh cực hạn, mắt thấy muốn mất mạng rồi. Sau đó hắn bay thẳng đến Tam Anh Thái Quân, lão yêu bà ta cũng tiễn đưa ngươi đi trước vậy. Hắn oanh một quyền làm sơn hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Một quyền không thể ngăn cản làm rung chuyển bầu trời thập phương. Tam Anh Thái Quân phun một thanh thần kiếm chém ra, nhưng trong khoảnh khắc va chạm thạch quyền thì ngũ quang thập sắc thần kiếm liền nứt vỡ, bắn tung tóe như mưa bay đầy trời keng. Tiêu thần cùng Tam Anh Thái Quân đối chiến một quyền, ngay sau đó thượng thương chi thủ bổ ra, nện cho Tam Anh Thái Quân thét dài một tiếng. Trên đỉnh đầu một chiếc thần đèn chiếu rọi ra vô tận hào quang, nhằm hướng tiêu thần càn quét. Tiêu thần con mắt phát ra lãnh điện thân, như dao long, vượt qua không gian, cước đạp nghịch long thất bộ thượng thương chém tới đánh nát hào quang vô tận, lại một lần nữa xông về phía trước. Cùng lúc đó, chín ngọn đèn cổ trôi nổi ở bên ngoài bát tướng thế giới như có cảm ứng, trong đó một chiếc xông về phía giếng ma trên không đang gặp tình thế phức tạp, nó dừng tại chỗ đó, không ngờ lại gọi ra ô quang vô tận chất chứa trong vực sâu làm cho vài vị bán tổ sắp xông đến đành ngừng lại. Rồi sau đó, tám ngọn đèn cổ còn lại bay vào trong bát tướng thế giới, mỗi ngọn đèn cổ chấn giữ một tướng để vây khốn Tam Anh Thái Quân. Khiến cho cái bà ta gọi là thần đăng thu hết hào quang. Tiêu thần lại kéo ra thu vào, nghịch long thất bộ đạp vỡ hư không, thượng thương chi thủ liên tiếp xuất ra để cùng Tam Anh Thái Quân đại chiến kịch liệt. Một cái thạch trường bổ vào trên, cầm Tam Anh Thái Quân làm bà ta bay ngược lại lui ra ngoài vài chục bước, thật sự là cảm giác mất hết mặt mũi. Bất chấp đến sinh tử trước mắt, bà ta miệng phun ngũ sắc hào quang, bao trùm về phía tiêu thần. Tiêu thần vui mừng không sợ, nghịch long thất bộ đạp toái thiên địa, lực lượng cương mãnh chấn động ngũ sắc hào quang toàn bộ tán loạn. Tam Anh Thái Quân bị vây ở chỗ này, có thông thiên đạo pháp cũng không thi triển ra nổi, bị buộc cận thân chém giết nên ở vào tình thế cực kỳ xấu. Một tiếng gầm lên, nhất thân tam hóa, ba tên Thái Quân hiển hóa ra. Thực như kỳ danh, ba tên Nguyên Anh giống như ba cái chân thân, tuyệt không phải hóa thân đơn giản như vậy. Xem tại tiayenfull.vn, đến giờ phút này, song phương cũng đã giết đỏ cả mắt rồi, hoàn toàn là dựa vào siêu tuyệt chiến lực mà tử chiến. Bóng dáng phân hợp, sau mấy trăm hiệp thì tiêu. Thần khôi phục nghịch long thất bộ tiếp tục đạp tới, phanh, một tiếng, đạp trên một cái chân thân của Tam Anh Thái Quân, làm nó vỡ vụn xương ngực tại chỗ, miệng phun máu tươi kêu thảm thiết. Hai cái chân thân khác hét lớn, nhất tề xông tới. Cách chương,